đặc biệt nhấn mạnh vào huấn luyện binh lính làm quen với ngôn ngữ, văn hóa và các kỹ năng làm việc với các binh sĩ nước khác. Ngoài ra còn rất nhiều nhiệm vụ khác. 75th Ranger Regiment, Army Ranger, 54, huấn luyện bộ binh với các kỹ năng đặc biệt cho phép họ thực hiện rất nhiều nhiệm vụ, bao gồm cả bình thường và đặc biệt, như chiếm máy bay, các chiến dịch trực tiếp tập kích. United States Navy, Navy SEAL 55, SEAL, CN Land Force, Hải quân Mỹ chuyên bảo vệ vùng trời, hải phận và đất liền. Special Chuan Phao, VN Burton, Grab Grumman, SWCC, chuyên hỗ trợ hậu cần cho SEAL. United States Air Force, Air, Chuan Phao, VN Bat Controller 56, có nhiệm vụ truyền thống là dò đường cùng các nhiệm vụ khác như kiểm tra không phận, hỗ trợ hỏa lực. United States Air Force, Pararescue 57, chuyên hậu cần về chữa trị thương bệnh binh. United States Marine Corps, Marine Force Recon 58, lực lượng đặc biệt của Hải quân Mỹ thực hiện các chiến dịch trực tiếp và cung cấp vũ khí. Cách chương.